Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, đỏ sát qua lại. Tạm thời kết minh, đỏ sát như là một cái bình thường nữ hài. Ở tại Nguyên Quốc thủ đô một cái nhỏ phòng cho thuê bên trong. Nhưng là vừa đến đêm khuya, nàng quỷ dị chỗ liền thể hiện ra ngoài, chỉ thấy đỏ sát nằm ở trên giường. Từng tia từng sợi dây đỏ từ trong thân thể của nàng xông ra. Những này dây đỏ đưa nàng khỏa thành một cái màu đỏ kết kén. Hoàn mỹ bảo vệ, nhưng đột nhiên ở giữa, màu đỏ kết kén vỡ ra. Vết nứt chỗ nhô ra đỏ sát cái đầu nhỏ. Chỉ thấy nàng một mặt ngưng trọng, hướng lên trời trần nhà nhìn lại. Hì hì, tướng công, đã tới, liền hiện thân a, làm gì cùng nương tử ta chơi chơi trốn tìm đâu. Mặc dù thanh âm nhẹ nhàng, nhưng là đỏ sát sắc mặt chìm như nước, đã tiến nhập trạng thái chiến đấu. Đỏ sát, kỳ thật liền là cái kia đã từng kém một chút trở thành S cấp Nguyên Quốc tuyệt đỉnh thiên tài từng. Cái Lục Hồng Nguyệt, khống chế đến cái thứ 6 A cấp quỷ dị về sau. Lục Hồng Nguyệt mất khống chế, đại náo Nguyên Quốc, đương thời Nguyên Quốc thực lực cường đại vô cùng. Là đệ nhất thế giới cường quốc 10 cái đỉnh tiêm ngự linh giả liên thủ quần ẩu nàng. Cuối cùng rơi vào một cái lưỡng bại câu thương hạ tràng. Từ đó, Lục Hồng Nguyệt thực lực giảm lớn. Ngơ ngơ ngác ngác lưu lạc một đoạn sau bị B cấp đỏ trắng song sát quỷ vực thôn phệ. Trở thành hai đại hạch tâm quỷ dị thứ nhất đỏ sát tân nương. Khi đó Lục Hồng Nguyệt, thực lực yếu tới cực điểm. Đồng thời chỉ còn lại có một tia thần trí. Lại hướng trong thâm uyên đi một bước, nàng liền sẽ triệt để mất đi thần trí, trở thành một cái từ đầu đến đuôi quỷ dị. Cũng may khẩn yếu quan đầu, Trần Mặc xuất hiện, mặc dù thời điểm đó Trần Mặc còn rất yếu, nhưng là Lục Hồng Nguyệt nhưng từ trên người hắn ngửi được một tia khí tức kỳ lạ. Lục Hồng Nguyệt ẩn ẩn cảm giác, Trần Mặc trên người lực lượng có thể giúp được mình. Trợ giúp nàng khôi phục thanh minh, cho nên cái thứ nhất cùng Trần Mặc chạm mặt thời điểm, Lục Hồng Nguyệt mới có thể điên cuồng như vậy. Nàng hết thảy từ Trần Mặc trên thân lấy đi một cây rơm dạ, cũng thời thời khắc khắc mang ở trên người. Cũng chính bởi vì Trần Mặc căn này rơm dạ, mới khiến cho Lục Hồng Nguyệt dần dần khôi phục thần trí, đằng sau lực lượng cũng một chút xíu khôi phục. Cùng Trần Mặc lần thứ hai lúc gặp mặt, Lục Hồng Nguyệt khôi phục thực lực đến B cấp. Mượn cơ hội lần này, Lục Hồng Nguyệt thoát khỏi đỏ trắng song sát quỷ vực trói buộc, khôi phục tự do thân. Mà bây giờ là Trần Mặc cùng Lục Hồng Nguyệt lần thứ ba gặp mặt. Lần này thực lực của hai người đều phải tới cực điểm tăng lên. Chuẩn xác điểm tới nói, Lục Hồng Nguyệt cũng không phải là tăng lên thực lực, mà là khôi phục một chút thực lực. Đồng thời còn không có khôi phục lại đỉnh phong kỳ. Mà để nàng khiếp sợ là, lúc trước cái kia chỉ có D cấp người rơm quỷ dị, thế mà tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, tăng lên tới A cấp. Tốc độ này thật sự là quá kinh khủng, thật bất khả tư nghị. Lục Hồng Nguyệt ẩn ẩn cảm giác, cái này người rơm quỷ dị trên thân có đại bí mật. Hắn địa vị tuyệt không đơn giản. Cũng khó trách lúc trước một cây rơm dạ liền có thể trợ giúp Lục Hồng Nguyệt khôi phục thần trí. Lục Hồng Nguyệt trong đầu hiện ra những này chuyện cũ, tinh thần cũng không dám có chút thư giãn. Người rơm này là cái đại khủng bố, coi như chỉ có A cấp, nhưng là cho Lục Hồng Nguyệt cảm giác so rất nhiều A cộng cấp bậc ngự linh giả đáng sợ nhiều. Lục Hồng Nguyệt cảm ứng không có sai, nàng tiếng nói vừa ra không lâu sau, trên trần nhà liền nổi lên một cái treo ngược lấy người bù nhìn. Người rơm này thân hình gầy gò, khuôn mặt dữ tợn vô cùng kinh khủng. Mặc dù mấy tháng trước, Lục Hồng Nguyệt liền thông qua Tô Tĩnh biết Trần Mặc đã tiến nhập Nguyên Quốc. Nhưng lúc này bị Trần Mặc tìm tới cửa, vẫn là không khỏi có chút kinh hãi. Lục Hồng Nguyệt điều động lực lượng của mình, sắc mặt ngưng trọng, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tướng công, người cái này hơn nửa đêm tới tìm ta, sẽ không muốn làm chuyện xấu xa gì à? Chưa từng nghĩ Lục Hồng Nguyệt vừa dứt lời, trước mắt người bù nhìn liền biến mất. Ngay sau đó, một trận âm phong từ phía sau của nàng thổi qua, Lục Hồng Nguyệt vừa nghiêng đầu, người bù nhìn cái kia kinh khủng khuôn mặt, liền cùng nàng mặt dính chặt vào nhau. Cả hai trực tiếp khoảng cách không đủ 3 cm. Lục Hồng Nguyệt bị cái này đột nhiên tình huống dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh. Bá, một cái chuyển rời đến cổng trên mặt bàn. Trên người nàng toát ra từng tia từng sợi dây đỏ. Đã là chuẩn bị xuất thủ. Bất quá ngay lúc này, người bù nhìn mở ra tràn đầy răng nhọn miệng rộng, phun ra một cái khàn khàn từ ngữ. Hắc ám thần môn, hợp tác, chấm ngoặc kép. Nghe nói như thế, Lục Hồng Nguyệt sững sờ, có chút không thể tin hỏi, ngươi tìm ta, chẳng lẽ là vì hợp tác đoạt lấy Hắc Ám Thần Môn sao? Lục Hồng Nguyệt nói xong, cỗ này người rơm phân thân chậm rãi nhẹ gật đầu. Thấy thế, Lục Hồng Nguyệt thần sắc giật mình, nàng không nghĩ tới, cái này người rơm quỷ dị trí thông minh, thế mà như thế cao, còn biết phân tích tình thế, sau đó tới tìm nàng hợp tác. Lục Hồng Nguyệt trầm mặc một lát, ánh mắt đang không ngừng lóe ra, cùng Trần Mặc suy đoán một dạng, nàng cũng muốn lấy được Hắc Ám Thần Môn. Lục Hồng Nguyệt có một loại dự cảm, tiến giai S cấp bí mật, ngay tại Hắc Ám Thần Môn bên trong, đạt được cái này liên thông không biết tối thế giới quỷ dị, nàng mới có cơ hội tiến giai S cấp. Cùng Trần Mặc đồng dạng, Lục Hồng Nguyệt cái này nửa người nửa quỷ dị thân phận vô cùng lúng túng có thể tưởng tượng đến. Không lâu sau đó Nguyên Quốc đem bộc phát một trận đại chiến. Những cái kia tiềm phục tại Nguyên Quốc các quốc gia đỉnh tiêm ngự linh giả, khẳng định sẽ vì cướp đoạt Hắc Ám Thần Môn ra tay đánh nhau. Lúc này, nếu như Lục Hồng Nguyệt xuất hiện, nàng cái này dị loại nhất định sẽ bị liên thủ chèn ép. Nghĩ đến cái này người rơm quỷ dị đến đây tìm nàng hợp tác, cũng là như thế nguyên nhân. Ngắn ngủi mấy giây sau, Lục Hồng Nguyệt suy tư rất nhiều. Cuối cùng nàng liếm môi một cái, giống như cười mà không phải cười nói. Tướng công khổ cực như vậy tìm tới ta, liền vì hợp tác, nương tử làm sao có thể cự tuyệt đâu. Nghe vậy, treo trên trần nhà người bù nhìn khí tức trầm xuống, trong miệng lần nữa phát ra khàn khàn quỷ dị thanh âm. Nói, người, lời nói, chấm ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, Lục Hồng Nguyệt sắc mặt lập tức trầm xuống, nàng hít sâu một hơi, nói nghiêm túc, đi, ngươi muốn hợp tác, vậy liền hợp tác, chúng ta cùng một chỗ, đoạt lấy Hắc Ám Thần Môn. Lần này, người bù nhìn mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nó hóa thành vô số cây rơm dạ, từ phòng ốc khe hở bên trong chui ra ngoài, trong chớp mắt, liền biến mất vô ảnh vô tung. Phảng phất từ chưa có tới. Trần Mặc người rơm phân thân sau khi rời đi, Lục Hồng Nguyệt vẫn như cũ bảo trì cảnh giác. Thẳng đến sau mười mấy phút, xác định người bù nhìn 100% sau khi rời đi, nàng mới thở dài một hơi, xóa sạch mồ hôi trên đầu. Người rơm này đến cùng là lai lịch gì? Nó tốc độ phát triển nhanh đến dọa người. Nó dạng này trưởng thành tiếp sẽ không trở thành Bạch Vũ Tinh cái thứ nhất S cấp A. Không được, Hắc Ám Thần Môn tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay của nó. Đến lúc đó ta nhất định phải thừa cơ đoạt tới. Lục Hồng Nguyệt tâm sự nặng nề thầm nghĩ. Một bên khác, Trần Mặc cũng không có nghĩ qua muốn cùng Lục Hồng Nguyệt hảo hảo hợp tác. Lục Hồng Nguyệt chỉ là hắn một cái cộng tác viên cỗ người mà thôi. Trần Mặc không có khả năng cùng người khác cùng hưởng Hắc Ám Thần Môn. Cái này đặc thù quỷ dị, nhất định phải nắm chắc tại chính hắn trong tay mới được. Trần Mặc đoán được Lục Hồng Nguyệt đại khái cùng tính toán của mình không sai biệt lắm. Bất quá không quan hệ, đến lúc đó liền nhìn xem ai thủ đoạn càng cao minh. Ai có thể cười nói cuối cùng. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc trên mặt lộ ra một cái quỷ dị mà điên cuồng tiếu dung. Trên bầu trời, mảng lớn tử vong quạ đêm tại Tê Minh. Phảng phất tại biểu thị, tương lai không lâu, tòa này Nguyên Quốc đô thành liền máu chảy thành sông Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia. Tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.